Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 431. Trò hay mở màn Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống Dương Quân. Đại Âm Hoàng Đình tám vị đại thần, chia ra làm chiến tranh đại thần, tạo vật đại thần, văn minh đại thần, tài chính đại thần, nông nghiệp đại thần, thiên không đại thần, hải dương đại thần, ti mệnh đại thần. Ở Đại Âm Hoàng Đình thành lập đến nay, tám vị đại thần từ đầu đến cuối đều bảo trì một loại ăn ý. Đó chính là chiến tranh đại thần là tám vị đại thần đứng đầu. Có thống lĩnh còn lại đại thần quyền lực. Loại này ăn ý đều là do đệ nhất chiến tranh đại thần cùng với sau khi mỗi một thời đại chiến tranh đại thần cố gắng dần dần đúc thành. Nhưng là loại này ăn ý đến Thiết Lưu Tô thế hệ này lại trở nên có chút yếu ớt. Thiết Lưu Tô cha cũng chính là đời trước chiến tranh đại thần. Bởi vì một lần tu hành ra xóa, thân thể bị thương, chỉ có thể bế quan dưỡng thương, không cách nào đang tiếp tục đảm nhiệm chiến tranh đại thần. Vì vậy coi như lão đệ nhất chiến tranh đại thần duy nhất con trai trưởng, Thiết Lưu Tô liền thuận lý thành chương thừa kế cha mình chức vị, trở thành một đời mới chiến tranh đại thần. Ngay từ đầu, những thứ này thế hệ trước các đại thần còn đối với Thiết Lưu Tô ôm cái nhìn, cho là Thiết Lưu Tô tuổi quá nhỏ, không đủ để gánh này nhiệm vụ lớn. Nhưng là sau đó Thiết Lưu Tô lại dùng thực lực của chính mình cùng tuổi trẻ sức sống ý tưởng một chút xíu lấy được những thứ này thế hệ trước đại thần đồng ý. Bất quá phần này đồng ý, nhưng ở trước đây không lâu cùng Bạch Mi lần đó chiến đấu sau, lần nữa bắt đầu tiêu nhị tan rã, rõ ràng cảm nhận được thế hệ trước các đại thần ánh mắt biến hóa. Thiết Lưu Tô trong lòng cảm giác nặng nề, đối với Bạch Mi oán hận lần nữa tăng lên một nấc thang. Chiến tranh, ngươi thấy được chúng ta bây giờ là có nên hay không khơi mào đại năng cuộc chiến đây? Mặc dù tâm lý đối với Thiết Lưu Tô đã có nhiều chút thất vọng, nhưng là làm một thằng chủ đạo tám vị đại thần chiến tranh đại thần, còn lại đại thần về tình về lý đều phải cho Thiết Lưu Tô một ít mặt mũi. Cho dù là xem ở phụ thân hắn mặt mũi, thoáng bỗng nhiên dừng lại, tạo vật đại thần lại hỏi một lần. Ta cảm thấy được, hơi suy nghĩ một chút, Thiết Lưu Tô mới vừa muốn mở miệng trả lời, một đạo hung uy ngút trời kiếm ý ầm ầm xuất hiện ở đây nhiều chút âm thổ các đại thần trong cảm giác. Địch tấn công, trầm muộn tiếng kèn lệnh vang lên, tám đạo vô cùng mênh mông khí tức cường đại đột nhiên bay lên không. Tiếp Bạch Mi muốn hủy diệt toàn bộ âm thổ chỗ ở kiếm ý. Mặt đầy âm trầm nhìn đột nhiên xuất hiện bọn họ chỗ ở Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong, tám vị đại thần trong lòng đều là vừa giận vừa sợ. Cả kinh là Bạch Mi cùng cái này tu sĩ xa lạ lại có thể dễ dàng như thế tránh thoát bọn họ dò xét đề phòng đi tới bọn họ chỗ ở, cho đến xuất thủ mới bị phát hiện. Nộ là hai người này tứ vô kỵ đạn ra bọn hắn bây giờ đại bản doanh, một chút cũng không có đem bọn họ nguyên thai đại năng coi ra gì. Bạch Mi, hôm nay ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Cùng thổ thật ta liên thủ giáp công Bạch Mi, kết quả lại bị Bạch Mi sống sờ sờ kích phá, còn ngay hắn mặt chém thổ thật ta nhục thân. Trước đánh với Bạch Mi một trận, cơ hồ là để cho Thiết Lưu Tô mất hết thể diện, tôn nghiêm mất hết, giờ phút này thấy Bạch Mi lại nghênh ngang ra bọn hắn bây giờ đại bản doanh. Thiết Lưu Tô đỏ thắm trong con ngươi, ánh lửa tăng vọt, hận không được lập tức xông lên đem Bạch Mi xé thành mảnh nhỏ. Thấy âm thổ tám vị đại thần toàn bộ tất cả đi ra, Bạch Mi ngược lại mặt lộ mỉm cười nói, hôm nay khí trời tốt, tới quý bảo địa nhìn một chút chư vị quá thế nào. Bây giờ nhìn một cái, vị này chiến tranh đại thần tựa hồ có hơi can hỏa quá vượng. Phải nhiều chú ý thân thể a. Ngươi, bị Bạch Mi trêu chọc lời nói một kích, Thiết Lưu Tô cái trán gân xanh cũng nổi lên đến, quả đấm cũng bóp rung động đùng đùng. Hai vị cứ như vậy tứ vô kỵ đạn đến ta Âm Thổ đại doanh, có hay không có chút quá khinh thường chúng ta? Liếc về liếc mắt Thiết Lưu Tô, số tuổi lớn nhất tạo vật đại thần vừa nói, một bên lại cùng những đại thần khác chia nhóm bát cái phương vị, đem Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bao vây lại. Hiểu lầm, hiểu lầm, ta hai người đúng là đến thăm chư vị, các người đã không hoan nghênh, chúng ta đây liền đi. Mặt lộ mỉm cười, Bạch Mi âm thầm truyền âm Tào Bắc Phong, ký hiệu làm xong sao? Tào Bắc Phong có chút gật đầu một cái, cho Bạch Mi một cái hoàn thành ánh mắt, lấy được Tào Bắc Phong câu trả lời. Bạch Mi trên mặt nụ cười sau đó càng rực rỡ. Hừ, ta Âm Thổ đại doanh nhất là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Mặt lộ bất thiện, tạo vật đại thần cùng những đại thần khác trên người đồng loạt dâng lên một đạo sừng sững khí trụ, tạo thành nhất phương to lớn lồng giam đem Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong trói buộc ở lồng giam trong. Mới vừa chúng ta vẫn còn ở quấn quýt, nếu là phát động đại năng cuộc chiến, đối với giờ phút này thượng nhân tộc, thắng bại quả thực khó phân. Nhưng là lúc này, các ngươi lại tự cao tự đại, chạy đi tìm cái chết. Chờ chúng ta diệt hai người các ngươi, nhân tộc lực lượng nhất định sụt đột ngột. Đến thời điểm hừ hừ, vóc người phì thạc tài chính đại thần vuốt ve trên tay chiếc nhẫn màu tím đậm đầu lưỡi liếm láp đến môi lộ ra một tia cười âm hiểm. Bọn họ quả nhiên vẫn còn ở động đại năng cuộc chiến, tâm tư híp đôi mắt một cái. Vốn là Bạch Mi cho là ở trên chiến trường đối với Âm Thổ mở ra bắt tung cách, có thể hóa giải Âm Thổ phát động đại năng cuộc chiến tâm tư. Nhưng là bây giờ xem ra, Âm Thổ đối với thời gian dài công không được Nam Thùy, đã có nhiều chút không gian nổi, thậm chí không tiếc binh hành hiểm chiêu, phát động đại năng cuộc chiến, cũng phải bác thượng một lớp. May hôm nay đến, nếu không đối đãi với ta cùng Bắc Phong rời đi, bọn họ khơi mào đại năng cuộc chiến, nhân tộc là vạn vạn ngăn cản không. Ôi, nếu hôm nay biết các ngươi vội vàng như vậy, ta đây trước khi chuẩn bị đi, thật đúng là muốn cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Bắc Phong, ngươi trước đi, sau khi trở về lập tức bắt tay bố trí phản truyền tống phương pháp. Thấp giọng hướng Tào Bắc Phong truyền âm, Bạch Mi ý nói, rõ ràng là muốn bản thân một người đối phó 8 vị Âm Thổ đại thần. Nhíu mày lại, mặc dù biết Bạch Mi chiến lực bất phàm, nhưng là lấy một địch bát, còn có chút quá mức làm người nghe kinh sợ. Tào nghe vậy Bắc Phong vẫn còn có chút không xác định nói, một mình ngươi có thể không? Tuyệt đối có thể. Hướng Tào Bắc Phong lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Bạch Mi sau đó thúc giục Tào Bắc Phong rời đi. Vậy ngươi cẩn thận. Thấy Bạch Mi như thế lòng tin tràn đầy, Tào Bắc Phong cuối cùng gật đầu một cái, đưa tay rạch một cái, bước đi vào một cái trong cái khe không gian rời đi. Thì ra là như vậy, là vũ bích lực. Mắt thấy Tào Bắc Phong ở tại bọn hắn 8 người dưới sự liên thủ đột nhiên biến mất, tạo vật đại thần con ngươi hết sạch bạo phát, thanh âm trầm thấp nói, vũ bích chi lực. Nghe được nhân tộc lại ra một cái nắm giữ vũ bích chi lực tu sĩ, 8 vị đại thần sắc mặt đều có chút khó coi. Vũ bích chi lực chính là trên đời huyền diệu nhất lực lượng một trong, thần bí cường đại. Nhân tộc đột nhiên xuất hiện một cái có thể lái vũ bích chi lực tu sĩ, đối với Âm Thổ mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức xấu. Bất quá người này đối với vũ bích chi lực nắm giữ tựa hồ còn không thuần thục, nếu không định sẽ mang Bạch Mi đồng thời thoát đi, hoàn toàn không biết Bạch Mi là mình muốn lưu lại. 8 vị đại thần còn tưởng rằng là Tào Bắc Phong đối với vũ bích chi lực nắm giữ không thuần thục, cho nên mới một người rời đi, đem Bạch Mi ném đi xuống. Nhìn bốn phía mắt lom lom 8 vị đại thần, Bạch Mi tuét miệng cười một tiếng, cho hay có thể mở màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.